Võng du chi nhân yêu. Chương 46, góc truyện audio.com. Doãn Nhậm, chẳng lẽ một Lâm Yên Hàn còn chưa đủ sao? Bây giờ lại đến cả Thiên Tề cũng không buông tha. Sao em lại có thể nói đến những chuyện cũ năm xưa? Doãn Nhậm nhắc tới việc này ánh mắt có chút né tránh. Dù sao năm đó cũng là mình có lỗi với Yên Hàn. Chuyện cũ năm xưa, em nói cho anh, việc này cả đời Lâm Ngọc Noãn em cũng sẽ không quên. Cố Tiểu Bắc mặc dù không biết hai nhà Lâm, Doãn năm đó rốt cuộc đã phát sinh cái gì, nhưng mà cậu lại phát hiện tay Doãn Thiên Tề đang run. Giống như đang cố gắng chịu đựng áp lực nào đó. Sau đó Cố Tiểu Bắc cũng không biết rốt cuộc Doãn Nhậm có đồng ý hay không. Chỉ biết rằng hai người Lâm Ngọc Noãn và Doãn Nhậm khắc khẩu cực kỳ lợi hại. Cố Tiểu Bắc cuối cùng cũng hiểu rõ. Hữu kỳ nữ tất hữu kỳ mẫu. Những lời này thật sự là so với vàng thật còn thật hơn. Hữu kỳ nữ tất hữu kỳ mẫu. Tạm dịch là có nữ ắt có mẹ. Có lẽ là câu thành ngữ. Tục ngữ ti kiêu, tớ cũng cô biết rõ. Về sau có nghe Doãn Thiên Tề nhắc tới. Thật ra thế lực của Nghiêm gia ở Bắc Kinh khá lớn. Mà Lâm gia tại Nam Phương lại có tư sản hùng hậu. Đối phó với một cái tập đoàn Doãn thì tuy rằng sẽ tác động đến nhiều phương diện lợi ích. Nhưng đương nhiên vẫn lay chuyển được căn cơ nhiều năm của Doãn gia. Doãn Nhậm đương nhiên là sẽ có điểm băn khoăn. Đến như chuyện của ba mẹ Doãn Thiên Tề. Nếu anh không tự nói ra, đương nhiên Cố Tiểu Bắc cũng sẽ không hỏi. Kỳ thật, hồi ức của con người rất nhiều. Cho dù khắc cốt ghi tâm đến nhường nào, thời gian dài từ từ qua đi cũng sẽ khiến nó phai nhạt dần. Chỉ là ngẫu nhiên, nhìn đến gì đó, mới có thể đột nhiên nhớ lại. Sau đó tâm cũng sẽ lại đau. Nhưng khi chúng ta nhìn người chúng ta yêu, sẽ phát hiện, thật ra hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Trở lại biệt thự nhỏ ở gần công ty, Cố Tiểu Bắc cũng thấy ấm áp hơn. Doãn Thiên Tề hỏi cậu có muốn chơi game không? Tiểu Bắc vốn có chút do dự, nhưng ngẫm lại ở trong game có lẽ sẽ phát tiết được một chút. Liền cùng đại thần cùng online, hệ thống bang phái bang chủ Khuynh Tẫn Thiên Hạ login, hệ thống bang phái trưởng lão một đường hướng Bắc login, bang phái ca vội tới bơm máu cho cưng. A, hai vị, cùng không on, cùng xuất hiện, bang phái Dora bây giờ từng không hiểu A Mộng. Rõ ràng là có dây kiêu, bang phái, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, dây kiêu em gái chú, anh đây là yêu quang minh chính đại, bang phái Lương Hâu Trúc, hoa hoa, rốt cục cũng nhìn thấy đại thần và đại thần phu nhân trong truyền thuyết. Quả nhiên rất eo nhau a. Bang phái, một đường hướng bắc, người mới của bang, bang phái Lương Hâu Trúc, xin chào bang chủ phu nhân, bang phái, ca vội tới bơm máu cho cưng. Em cũng là người mới, bang phái cappuccino của cậu. Què, ti ti, bơm máu, yêu nhân cậu ghê tởm chết tôi. Người khác đó là giả đáng yêu. Em gái cậu lại là giả trứng tròn, bang phái. Ta vội tới bơm máu cho cưng. Đờ cờ mờ đừng tưởng cậu lấy tên cái cốc cà phê là người ta không biết nhan sắc cậu như xít, bang phái. Một đường hướng bắc, bơm máu. Sao chị login được, nhân giai giang hu phiêu không cầu hôn, bang phái, ta vội tới bơm máu cho cưng, hắn bị chị bảo cốt, gần đây dưỡng thương a, ngược không được trị, bang phái. Một đường hướng bắc, bang phái, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, trách không được, học đáng yêu, tự nhau bạo tình cảm, bang phái, ta vội tới bơm máu cho cưng, anh mới tự nhau bạo, Doãn Thiên Tề, lão tử rếp em gái anh, bang phái. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, anh đây chỉ có một em gái. Xin nhẹ tay, Cố Tiểu Bắc nhếch mắt nhìn Doãn Thiên Tề bên cạnh. Vẫn lại là cái loại cười nhếch đôi mắt này. Quả nhiên, ở trong game, chúng ta có thể tạm thời quên vài thứ. Chỉ là đơn thuần đi phát tiết, mà cái gọi là bạn trên mạng hư ảo trong game. Nhưng thật sự có thể nhận được bực tức của bạn. Toàn bộ, cười gì mắng gì, sau cùng đều thành khói tan đi. Edit, beta, gà kỳ, cách chương.